Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 662, một mạng hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đại doanh quân Trấn Tây như bị thiêu rụi trong biển lửa, ngọn lửa bùng lên vùng một tiếng, trong tiếng lách tách cháy rừng rực, lẫn vào đó là tiếng nức nở bị kìm nén. Thứ bị đốt là thi thể của các binh sĩ đã nhiễm dịch bệnh. Thiêu xong, không kịp gom cho cốt của từng người, một trận gió lớn thổi qua, cho tàn bay mịt mù khắp trời. Anh hùng không đường về, ai mà chẳng rơi lệ. Lần đầu tiên Trình Tiềm đốt xác, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng sau nhiều lần, lòng cũng đã trở nên chai sạn. Hắn quay đầu, nhếch miệng cười với Ôn Lang Trung. Lang Trung, ta dù gì cũng là một vị tướng, sau khi thiêu xong thì phiền ngươi thu dọn giúp ta, mang về cho phụ mẫu ta. Ôn Lang Trung nhìn hắn, đau thương quát lớn. Trình tướng quân yên tâm. Cho ta thêm chút thời gian, nhất định ta sẽ trị khỏi dịch bệnh này. Không kịp nữa rồi, xem số mệnh thôi. Trình Tiềm phất tay, ngươi lo việc của ngươi trước đi. Ta phải nhân lúc còn chút hơi tàn, dẫn huynh đệ đánh thêm một trận. Ta không tin bọn hung nô đó làm bằng sắt đá. Liều mạng thôi, nói xong, hắn sải bước tiến vào vương trướng. Khoảnh khắc xoay người, trong mắt đã dâng lên một tầng nước mắt. Quân Trấn Tây giờ chỉ còn chưa đầy 15.000 người. Kể cả hắn, gần như ai nấy cũng bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, triệu chứng khởi đầu của dịch bệnh. Dù sao cũng là chết, hắn nhất định phải kéo theo đại quân hung nô do Cát Mãn dẫn đầu cùng chôn theo, để thành Lương Châu còn có cơ hội sống sót. Hắn tính toán rất kỹ, lại không ngờ, thành Lương Châu đã sớm thất thủ từ 800 năm trước rồi. Ôn Lang Trung lau nước mắt, khàn giọng nói với Chu phu nhân phía sau. Ta thật hận không phải hoa đà tái thế. Nếu không thì đâu cần tận mắt nhìn. Ra à, người chết là do mệnh, giàu sang là do trời định. Thiếp đi sắc thuốc đây. Chu phu nhân rưng rưng quay đầu bước đi. Dù có là hoa đà tái thế thì cũng có ích gì. Chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tới lượt vợ chồng ta. Không biết bên chỗ Tương Nhi ra sao rồi. Hai canh giờ sau, một trận từ chiến nữa lại nổ ra trên vùng đất Tây Bắc. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng chém giết rung trời, máu chảy thành sông. Dù rằng 15.000 người này ai nấy đều đã có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh, giống như những con cừu non chờ bị mổ, nhưng không gì có thể khiến họ hóa thành sói dữ trong một đêm bằng nỗi hận khi ngày đêm tận mắt nhìn từng huynh đệ ngã xuống. Cát Mãn vốn định trong trận cuối cùng sẽ đánh nhanh thắng nhanh, rồi tiến thẳng về phương Nam hỗ trợ Dự Châu, nào ngờ lại gặp phải đám ác quỷ như quân Trấn Tây, đến mức choáng váng cả người. Dùng chữ ác quỷ để hình dung quân Trấn Tây cũng không ngoa. Dù chiến đến hơi thở cuối cùng, họ vẫn dùng tay và chân quấn chặt lấy binh sĩ hung nô, há mồm cắn xé bất kể vào đâu, cắn là máu chảy ròng ròng. Tiếng hét thảm vang lên, Cát Mãn lập tức hiểu ra, trận chiến cuối cùng này của quân Trấn Tây là muốn dùng độc trị độc, lây lan dịch bệnh vào hàng ngũ hung nô. Đám quân hung nô do Cát Mãn dẫn theo tuy đã sớm được cho uống thuốc chống dịch bệnh, nhưng vẫn bị lối đánh liều chết này dọa sợ đến hồn phi phách tán. Rút lui! Rút lui, Trình Tiềm đời nào chịu để hắn có cơ hội rút lui, vung đao dài một cái, toàn quân Trấn Tây liều mạng bám giết lấy. Trận chiến này đánh đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt u ám. Lúc này, ở phía xa đường chân trời có một đội kỵ binh phi đến, người dẫn đầu mặc hắc y hắc bào, toàn thân bọc kín, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xông vào chiến trường, ghi chặt dây cương, hét lớn bằng giọng vang dội. Ai là Trình Tiềm? Trình Tiềm lúc này đang dốc chút hơi tàn đấu tay đôi với một tên hung nô, vừa nghe có người gọi tên mình, lập tức quát lên. Già người là Trình Tổ Phụ đây, mau qua đây hết đi, để Trình Tổ Phụ giết sạch các ngươi. Nói xong, đầu chúi xuống, ngã gục ngay tại chỗ. Người áo đen lập tức xông lên, một đao gờ, tên hung nô, điên cuồng lay Trình Tiềm, gào lên. Họ Trình kia, mau tỉnh lại cho ta. Người có quen Cao Ngọc Uyên không hả? Cao Ngọc Uyên lúc này đang nắm chặt cổ áo Chu Khải Hằng, giận dữ quát. Dự Châu khai chiến rồi, ngươi làm đại tham quan mà chỉ quyên có 1.000 đán lương thực, 1.000.000 lượng bạc, định lừa ai hả? Chu Khải Hằng vừa tức vừa thẹn, quát lại. Nam nữ thụ thụ bất thân, an thân vương phi, trong kho của hạ quan chỉ còn ngần ấy bạc. Cao Ngọc Uyên nhìn thẳng vào đồng tử hắn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tin không? Ta thật sự sẽ tịch biên nhà ngươi đấy. Loạn rồi, hoàng thượng, Dù ngươi có gọi Lão Thiên Hoàng xuống đây cũng vô ích. Cao Ngọc Uyên quay đầu nói với Tôn Tiêu bên cạnh, cắt một lọn tóc của hắn, mang đến Chu Phủ và Phủ Công Chúa, mỗi nhà đòi 10 vạn lượng bạc. Nói rõ, nếu trong 2 canh giờ bạc chưa vào tay ta, thì cứ chuẩn bị thu xác cho Chu Đại Nhân đi. Rõ, người Đại Tân từ xưa đã coi cắt tóc như cắt mạng. Chu Khải Hằng lập tức quỳ phịch xuống đất, run như cầy sấy. Ngươi, ngươi, rồi sẽ bị trời đánh thánh đâm mà chết cho coi. Cao Ngọc Uyên lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sát khí. Chu Khải Hằng, nếu ta sợ cái đó thì ta đã chẳng gả cho Lý Cẩm Dạ làm gì. 2 canh giờ sau, 20 vạn lượng bạc từ Chu Phủ và Phủ Công Chúa Hoài Khánh đã đến tay Cao Ngọc Uyên. Nàng nhìn chồng ngân phiếu dày cộp, lạnh lùng cười. Dùng cách này, để toàn bộ quan viên từ thất phẩm trở lên trong kinh thành phải đưa ra lựa chọn, một là mạng, hai là tiền. Tin tức như cơn gió lan đi khắp nơi, chỉ trong chốc lát, hàng dài người xếp hàng trước phủ An Thân Vương để dâng tiền và lương thực. Tôn Tiêu nhổ mạnh một ngụm nước bọt xuống đất, thầm nghĩ, vẫn là Vương Phi giỏi giang, nắm đấm của ta đánh mấy tên văn nhân này cũng chẳng ăn thua gì. Trong hàng người dâng tiền, Đỗ Tề Cương chớp mắt ra hiệu cho Trần Thanh Diễm phía sau. Trần Thanh Diễm lập tức bước ra, lớn tiếng hô. Ta là dân thường Tô Châu Trần Thanh Diễm, xin cầu kiến Vương Phi. Giang Phong thấy là hắn, bèn nghiêm giọng hỏi. Chuyện gì, chủ nhân nhà chúng ta định quyên tặng 5 triệu lượng bạc, 50 vạn đán lương thực cho các binh sĩ nơi tiền tuyến đổ máu vì nước. Nghe xong con số này, mắt Giang Phong nheo lại, lập tức quay người rời đi. Nửa chén trà sau, ánh mắt của Cao Ngọc Uyên rơi lên mặt Trần Thanh Diễm. Nói đi, sao lại quyên nhiều thế? Trần Thanh Diễm cũng không giấu giếm, thản nhiên thốt 2 chữ. Bảo mệnh, phủ Tấn Vương đã sụp đổ, Tiêu gia chắc chắn bị liên lụy, liệu có giữ được mạng không còn chưa biết. Là, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp hỏa, tương lai của Đỗ gia bám theo họ Tiêu sẽ ra sao, phải xem sau khi An Thân Vương trở về sẽ xử lý Tấn Vương thế nào. Cao Ngọc Uyên cười nhạt, Lý Cẩm Dạ sống chết chưa rõ, lúc này bảo mệnh, có phải hơi sớm không? Lời nói mang đầy ý mỉa mai, nhưng Trần Thanh Diễm như không nghe thấy, điềm đạm đáp. Vương Phi, con người đều là tham sống sợ chết, tránh hại tìm lợi là bản tính. Nhưng số bạc này, không phải để bảo mạng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ta khó khăn nhất, Đỗ Huynh từng giúp ta một tay, ta chỉ muốn giữ mạng cho cả nhà Huynh ấy. Còn mạng của ta, ta vốn là kẻ vô danh trôi giạt giữa nhân gian, sống vì cái gì cũng không biết, mạng hay không mạng có gì quan trọng. Trần Thanh Diễm im lặng hồi lâu, một mạng hèn mọn, chẳng có gì đáng nói, cách chương.